Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, mang các ngươi trang bức, mang các ngươi bay. Su Zhe Lu năng lượng vũ khí một chiêu xuống dưới, trực tiếp bổ ra nửa tòa rừng rậm, miểu sát một mảng lớn quái vật. Một chiêu này hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là cũng cực kỳ đồ đồng trắng men a. Còn chưa xong toàn hình thái, giờ phút này duy trì Su Zhe Nu tiêu hao pháp lực giá trị. Mỗi một giây đồng hồ đều là mấy vạn điểm. Nếu như muốn sử dụng 10 quyền kiếm, Yata no Kagami hoặc là Yasakani no Magatama các loại kỹ năng đặc thù, còn muốn tiêu hao ngoài định mức pháp lực giá trị, cường đại kỹ năng nhất định nương theo lấy rất nhiều hạn chế. Điểm này Tiêu Thiên ở kiếp trước liền đã hiểu rất rõ. Vừa rồi cũng là bởi vì là Dung Nhi gặp nạn, mới đem cái này mới lấy được kỹ có thể mở ra đến xem. Quả nhiên uy lực bất phàm, ngoại trừ trận thế hơi lớn một điểm, hao tổn lam hơi nhiều một điểm, cái khác cơ hồ không có gì có thể bắt bẻ mau bệnh. Sau 3 phút, giống như một tôn ma thần đồng dạng Tiêu Thiên từ trong rừng rậm đi ra. Chung quanh toàn bộ đều là bị miểu sát ma hóa người tu đạo. Ngọn lửa màu tím đầy trời xoay tròn, giống như bất bại chiến thần. Thực lực cường đại, trực tiếp đem người chơi khác đều thấy choáng. Bọn hắn tân tân khổ khổ giết lâu như vậy quái. Người khác một chiêu 10 quyền kiếm xuống dưới tất cả đều là điểm kinh nghiệm. Cũng không để ý những người này một mặt mộng bức biểu lộ. Tiêu Thiên quay đầu nhìn xem Vương Kiến Đông. Chúng ta tiếp tục 393. Ếch, tốt, Vương Kiến Đông cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Tiếp theo thầm cười khổ một tiếng. Sớm biết Tiêu Thần mạnh như vậy, mọi người mới vừa rồi còn làm gì khổ chiến. Nói là tổ chức người chơi cùng một chỗ tiến đánh bí cảnh. Kỳ thật mắt sáng như hắn, đã sớm nhìn ra lần này tình hình cũng cùng lần trước sông tháp khiêu chiến không sai biệt lắm. Tiêu Thiên hoàn toàn có thể bằng lực lượng một người đơn soát qua rơi. Chỉ bất quá khả năng ra vì loại nào đó ý đồ, mới mang mọi người trang bức cùng một chỗ bay. Quay người chính muốn tiếp tục tiến lên, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiêu Thiên xoay người lại, vẫn như cũ là nhàn nhạt ngữ khí. Trừ tiền tài bên ngoài, quái vật rơi xuống vật phẩm các ngươi có thể tùy ý nhặt. Nhưng là, mỗi người chỉ có thể cầm một kiện. Bí cảnh bên trong quái vật, kém cỏi nhất cũng là tinh anh cấp bậc. Nhất là Su Zhe Nu một chiêu kỹ năng dây giết tiếp. Trên mặt đất hoàn toàn liền là một mảnh kim quang lóng lánh. Mặc dù những vật phẩm này bên trong không thiếu A cấp trở lên kỹ năng hoặc là sử thi cấp trở lên trang bị, nhưng là đối với lúc này Tiêu Thiên mà nói, trên cơ bản cũng không có gì nhặt giá trị, cùng lưu tại phó bản bên trong nát thi thể, chẳng bằng tùy tiện làm đền đáp thuận tiện tráng đại hoa hạ người chơi thực lực tổng hợp. Đương nhiên, Tiêu Thiên cũng nhiều cái tâm, AZDH, MAT, chỉ cho phép mỗi tên người chơi nhặt một kiện vật phẩm. Đây cũng là vì để tránh cho bởi vì cướp đoạt trang bị mà phát sinh xung đột tình hình. Đối với Tiêu Thiên mà nói, chỉ là tùy tiện một câu, nhưng là đối với trong đội ngũ người chơi khác mà nói, toàn bộ đoàn đội lại hoàn toàn sôi trào. Trang bị tặng không? Kỹ năng tặng không? Cái này mẹ nó cũng quá xa xỉ a. Đối với những người khác mà nói, cái này là hoàn toàn chuyện không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu ước ao ghen tị, cũng theo chuyển đổi là đối Tiêu Thiên mãnh liệt hảo cảm. Dù sao, bọn hắn sở dĩ tới tham gia cái này độ khó cao phó bản, ngoại trừ điểm kinh nghiệm bên ngoài, vì chính là bên trong phong phú rơi xuống ban thưởng. Hoa, sử thi cấp vũ khí, thật có thể cầm sao? Cầm cái cỏ, Tiêu Thần quá lợi hại. Từ nay về sau, thề chết cũng đi theo Tiêu Thần. Người nào cản trở liền cắn ai. Xin hỏi Tiêu Thần ngươi còn cần chân chó sao? Bất quá là vô cùng đơn giản một câu. lập tức liền khiến cái này người thay đổi thái độ đối với chính mình. Tại cái này tận thế trong game, lợi ích vĩnh viễn là thu hoạch được người khác hảo cảm đơn giản nhất, thô bạo lại đi phương thức hữu hiệu. Đương nhiên, Tiêu Thiên cũng không có ngây thơ đến trông cậy vào ném mấy trang bị liền có thể triệt để thu mua. Những người này thực tình đầu nhập vào, chỉ bất quá trong trò chơi nước chiến hệ thống chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Nói khó nghe một điểm, hoa hạ khu người chơi thực lực càng mạnh, liền càng có thể nhiều một ít pháo hôi đi lên chồng đầu người mà thôi. Quốc chiến, một phương diện cố nhiên dựa vào thực lực cường đại đỉnh cấp người chơi ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là, đếm số lượng khổng lồ trung kiên tầng người chơi cũng không thể coi thường. Kiếp trước bên trong, trải qua nhiều lần quốc chiến, Tiêu Thiên liền từng tận mắt mục đích. Hoa hạ khu cường đại nhất hàng lâm người chi nhất Kiều Phong, tính cả mấy vị thiên bảng người chơi, tại một lần quốc chiến bên trong, trực tiếp bị cái khác đại khu thực lực cường đại người chơi đoàn đội dùng chiến thuật biển người đè chết, mà cái này mấy tên game thủ hàng đầu bị đánh giết. Trực tiếp dẫn đến hoa hạ khu tại một lần kia quốc chiến bên trong thất bại thảm hại. Dựa theo trò chơi quốc chiến quy tắc, quốc chiến thất bại một phương, sở hữu người chơi cùng hàng lâm người thuộc tính trực tiếp suy yếu 10%. Hàng hiếm có rơi tỷ lệ giảm bớt 50%. Đồng thời sẽ có 1/4 khu vực thuộc lấy được phe thắng lợi. Quốc chiến trừng phạt, nhằm vào là đại khu toàn thể người chơi. Cho dù là không tham dự chiến dịch, một khi vị trí đại khu quốc chiến thất bại, người chơi cũng phải bị cái này một hệ liệt trừng phạt. Cho nên mỗi một lần quốc chiến mở ra, đầu nhập chiến dịch người chơi đều là đến 100 vạn mà tính. Nhưng trong đó người mạnh nhất cũng đơn giản 3-500 người, 3 top 500 hung hãn trung kiên người chơi, đủ để đè chết đối phương một cái cao thủ hàng đầu. Nhiều mấy cái dạng này 3-500 người người chơi đoàn đội, đè chết đối phương mấy cái đỉnh tiêm cao thủ không thành vấn đề. Đây chính là Tiêu Thiên thời khắc này mục đích. Nếu không phải vậy, hắn cần gì phải ở chỗ này cho những người này lấy chỗ tốt? Hắn mẹ nó cũng không phải thánh mẫu. Tiếp tục bắt đầu a. Mặc dù thu hồi Suzenu, hồng mông khí lại bị cửu dương thần công chuyển hóa là khí kình bầy kín toàn thân, khiến cho Tiêu Thiên toàn thân bên trên dưới tản mát ra một loại nghiêm nghị khí tức. Cùng lúc đó, Thục Sơn chỗ sâu, một chỗ vốn phải là động thiên phúc địa động phủ, giờ phút này lại là yêu khí tràn ngập. Động phủ chỗ sâu nhất đại điện bên trong, một cái thân ảnh màu đen mơ hồ giấu ở nồng hậu dày đặc trong hắc vụ. Màu đen cái bóng lúc đầu một mực nhắm mắt tu hành, lại tại ma hóa người tu đạo bị miểu sát đồng thời, trong nháy mắt mở mắt, cũng không phải là một mực nhắm mắt tu hành hai con mắt, mà là trên trán huyết hồng con mắt thứ ba. Cao lớn màu đen cái bóng đột nhiên đứng lên, tức giận lập tức hóa là vô hình sát khí. Bên trong đại điện, mấy tên ma tông đệ tử lập tức lui ra phía sau mấy bước. Máu tươi cuồng phún, trên mặt lộ ra kinh hãi cùng thần sắc kinh khủng, vội vàng quỳ rạp trên đất, liên tiếp âm thanh khẩn cầu bớt giận. Hắc vụ bên trong cái bóng im lặng không nói, trong đại điện ma tông đệ tử sắc mặt dần dần chậm hòa, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi, đột nhiên trong lúc đó, hắc vụ bên trong vang lên một tiếng giống như là hừ lạnh lại như là cười lạnh thanh âm. Bốn phía hắc vụ lập tức hóa là như là thực chất, đột nhiên chui vào mấy tên ma tông đệ tử thân thể. Máu đỏ tươi thuận như có thực chất hắc vụ bị rút ra, từ bốn phương tám hướng hướng phía bóng đen vọt tới, hình thành một đoàn huyết dịch ngưng tụ mà thành hình cầu. Dần dần, huyết dịch đều bị hắc vụ hấp thu, bóng đen một lần nữa hóa thành nhân hình. Mà đại điện bên trong ma tông đệ tử thì là lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất. Trong hắc vụ, một bóng người từ từ mở mắt, đúng là một tên tướng mạo vô cùng tuấn tú nam tử trẻ tuổi. Trên đỉnh đầu của hắn cũng có mấy cái huyết hồng sắc chữ viết: Thục Sơn Ma Tông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.